Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới rất hay và lôi cuốn có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc sập sình của một quán bar lớn nhất nhì của thành phố, Tú Linh cùng với Thu Hoài, cô bạn thân từ đại học, đang ngồi uống rượu, cũng như bao người khác đến đây để giải khuây. Cả hai cũng vậy, nhưng Tú Linh chỉ là người đi theo, còn Thu Hoài mới là người cần phải giải khuây. Mà chính xác là Thu Hoài muốn quên đi nỗi buồn vì mới cãi nhau với Minh Hoàng, người yêu của cô ấy. Cả hai đến đây từ khá sớm, nên lúc này cũng đã ngà ngà. Tú Linh cầm ly rượu trên tay lắc lắc rồi cụng với Thu Hoài xong uống. Vị rượu cay xè khiến cô nhăn mặt, còn Thu Hoài thì bắt đầu khóc. Cô đặt ly rượu xuống ôm Thu Hoài vỗ vỗ cho Thu Hoài dịu lại rồi nói. Bọn mày sao mà cãi nhau hoài vậy không biết? Hôm nay lại cãi nhau vì chuyện gì đấy? Thu Hoài giọng lè nhè trả lời. Yêu nhau đã mấy năm, tao hỏi anh ta có cưới tao không? Mày biết anh ta trả lời sao không? Mày không nói sao tao biết được? Anh ta nói sự nghiệp chưa ổn định nên chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Mày nghe vậy có được không? Trong khi tao dành cả thanh xuân cho anh ta, mà giờ anh ta nói sự nghiệp quan trọng hơn kết hôn với tao. Dứt lời, Thu Hoài tiếp tục vừa khóc vừa cầm ly rượu uống. Tú Linh chưa có người yêu nên cô quả thật không biết khuyên Thu Hoài như thế nào cả. Cô chỉ biết uống cùng cô ấy thôi. Cả hai cứ uống mãi cho tới khi Thu Hoài gục xuống bàn, còn Tú Linh cũng đã say lắm rồi. Cô cố mở mắt thanh toán tiền rồi lấy điện thoại của Thu Hoài gọi cho Minh Hoàng tới đưa bạn gái về. Hơn 20 phút sau thì Minh Hoàng cũng tới. Anh ta đỡ Thu Hoài dậy rồi nói, cả hai sao lại uống tới mức say khướt thế này vậy? Để tôi đưa Thu Hoài về rồi gọi taxi cho Tú Linh về nhà nhé. Tú Linh đứng chao đảo lắc đầu xua tay nói, không cần đâu, anh đưa Thu Hoài về đi, tôi còn tỉnh lắm, tôi tự bắt taxi về được. Minh Hoàng nhờ anh phục vụ ở quán bắt xe cho Tú Linh giúp mình, còn anh ta ôm Thu Hoài ra xe đưa về. Một lát sau, cơn buồn nôn ập đến, Tú Linh vội đi nhanh ra phía trước quán tựa vào gốc cây gần đó mà nôn. Mặc dù khá say, nhưng cô không có ý định về nhà vì sợ ba mẹ thấy bộ dạng này của cô sẽ mắng, nên cô vẫy chiếc taxi rồi nói anh tài xế đưa mình tới khách sạn gần nhất. Tới nơi, Tú Linh trả tiền taxi rồi vào khách sạn thuê một phòng để ngủ lại. Nhìn thẻ phòng trên tay, Tú Linh nhanh chóng đi tới. Vừa mở cửa ra chưa kịp bước vào thì từ phía sau có một lực kéo cô lại, làm cô giật mình chưa kịp bình tĩnh lại thì cô lại bị ôm vào lòng một ai đó. Cô la lên và dùng chút sức lực còn lại để gỡ tay người đó ra mà không được. Cô la to hơn thì đột nhiên cả người cô bị xoay lại. Cô chưa kịp nhìn xem đó là ai thì môi cô đã bị người đó hôn lên rồi. Vừa hôn người đó vừa đóng cửa kéo cô đi lại giường. Lúc này rượu đã làm Tú Linh say đến mức nửa mê nửa tỉnh, không còn sức lực nào để kháng cự lại được người đó. Nhưng cô cảm nhận được nồng nặc mùi rượu trên thân thể của người đó. Trong cơn say, Tú Linh nghe loáng thoáng tiếng đàn ông nói, ngoan nào, đừng quậy nữa, mau ngủ đi. Nói xong câu đó thì người đó im lặng và cô nghe tiếng ngáy nhẹ. Lúc này cơn buồn ngủ cũng làm mắt Tú Linh không mở lên được, nên cô nhắm mắt ngủ luôn. Đến tầm nửa đêm, Tú Linh cảm thấy trên người mình có gì đó đè lên khá nặng, phía dưới thì cảm thấy đau. Cô mở mắt ra thì nhìn thấy một người đàn ông rất đẹp trai với vòng ngực săn chắc đang ở sát người cô. Cứ ngỡ là mơ nên cô đưa tay chạm vào rồi đắm chìm trong cơn mơ đó. Cho đến khi mặt trời chiếu vào ô cửa, Tú Linh nheo mắt mở ra. Đầu cô đau như búa bổ, nhìn xuống phía dưới thấy mình không còn một mảnh vải che thân. Tú Linh hét lên rồi vội vơ quần áo chạy vào phòng tắm để mặc. Mặc xong cô đi ra ngoài nhìn vệt máu khô trên tấm ga giường mà sốc không chịu nổi. Trong đầu cô hiện lên suy nghĩ, mình bị người ta hãm hiếp thật rồi. Nhìn xung quanh phòng, Tú Linh nhìn thấy chỗ bàn có thẻ phòng số 06. Tú Linh cầm túi sách rồi cầm thẻ phòng đi ra. Nhìn phía trên cửa là số 09. Lúc này Tú Linh đưa tay vỗ lên trán mới biết mình đi nhầm phòng của người ta. Cô chán nản đi xuống trả thẻ phòng rồi bắt taxi đi về nhà. 2 tháng sau, Tú Linh cầm chiếc que thử thai 2 vạch trên tay. Cô run tới nỗi không đứng vững vì bà dì gần 2 tháng nay chưa tới, khiến Tú Linh lo sợ nên lập tức mua que về thử. Và kết quả là 2 vạch đỏ chói chang trước mắt, làm cô như muốn nghẹt thở vì run sợ. Cô nhớ lại ngày hôm đó, chỉ vì một đêm say xỉn mất kiểm soát đi nhầm phòng của cô mà giờ để lại hậu quả như vậy. Gia đình nhà cô gia giáo, cả đời ba cô quan trọng nhất là sĩ diện. Nếu ba mẹ cô biết chắc chắn sẽ không tha thứ cho cô đâu. Cất que thử vào túi sách, Tú Linh liền tới một phòng khám tư để siêu âm cho chắc. Và rồi kết quả là cô đã có thai. Cái thai đã hơn 7 tuần. Tú Linh thất thần cầm tờ giấy bỏ vào túi sách rồi bắt taxi về nhà. Vừa bước tới bậc thềm đầu tiên thì mùi cá tanh trong bếp bay ra khiến cô buồn nôn. Ngay lập tức cô bụ miệng chạy lại gốc cây chỗ vườn, đưa mắt nhìn trước nhìn sau rồi nôn. Nôn xong cô cảm thấy khỏe hơn một tí thì liền đi vào nhà. Bà Hồng đang trong bếp thấy Tú Linh không ở công ty mà về giờ này thì liền hỏi: "Hôm nay sao về sớm vậy con gái?" Tú Linh nghe mẹ hỏi thì đi lại bếp, mùi cá tanh lại bốc lên, cô cố nhịn rồi nói: "Dạ con hơi mệt nên xin phép về sớm ạ." "Có sao không con? Đã uống thuốc gì chưa?" "Dạ con uống rồi." "Thôi mẹ nấu cơm đi nhé. Con lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe tí rồi lát con xuống ăn cơm." "Ừ, thôi con đi đi. Tí ba về rồi ăn luôn." Tú Linh dạ rồi nhanh chóng đi lên phòng. Bà Hồng nhìn biểu hiện của Tú Linh hôm nay có gì lạ lắm, không giống mọi ngày. Có khi nào ở công ty có việc gì rồi không? Bà Hồng suy nghĩ tối nay bà phải hỏi mới được. Lên tới phòng, Tú Linh vào toilet nôn đến xanh mặt. Khi nãy ở phòng khám cô có hỏi về hiện tượng nôn khi ngửi thấy mùi tanh của mình thì bác sĩ có nói do cô bị thai hành, nói trắng ra là bị nghén. Cô rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi lấy quần áo đi tắm cho thoải mái. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tú Linh đi lên phòng thì bà Hồng cũng đi theo. Trong lòng Tú Linh không khỏi lo sợ với suy nghĩ có khi nào mà mẹ biết mình có thai rồi không. Nhưng khi nghe mẹ hỏi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. "Linh này, con có chuyện gì buồn đúng không? Sao hôm nay mẹ thấy thái độ của con lạ lắm?" "Dạ, con bình thường mà, có buồn gì đâu ạ." Nói xong Tú Linh nghĩ đến chuyện sẽ già hỏi mẹ về vấn đề không có chồng mà mang thai, xem mẹ cô nghĩ thế nào. Nghĩ vậy Tú Linh liền hỏi: "Mẹ, con có chuyện này muốn hỏi mẹ được không?" "Chuyện gì con hỏi đi xem nào." "Dạ, con bạn làm chung công ty với con ấy, nó có thai với bạn trai nó. Nó nói cho bạn trai nó biết nhưng nó không muốn kết hôn, muốn làm mẹ đơn thân nuôi con. Nó hỏi ý kiến của con xem sao, nhưng con nói không biết để về hỏi mẹ rồi trả lời nó. Nếu đã có thai thì bắt buộc phải kết hôn, nếu không xã hội dị nghị lắm con ạ, gia đình sẽ không biết để mặt mũi đi đâu. Tụi con còn trẻ không hiểu được sự vất vả khi nuôi một đứa trẻ một thân một mình đâu. Rồi sau này khi con nó lớn lên, nó sẽ mặc cảm vì mình không có ba. Như thế tội lắm con. Con nói bạn con suy nghĩ lại đi. Mà bạn là con bé Hoài à? Hay ai mà mẹ có biết không?" "Dạ không phải Hoài đâu mẹ. Nhỏ bạn này mới vào công ty con làm được mấy tháng à?" "Ừ, con cứ nói với nó như vậy cho nó suy nghĩ lại đi. Mẹ về phòng xem ba con thế nào đã. Khi nãy nói đau lưng." "Dạ con biết rồi. Để mai đi làm con nói chuyện lại với nó. Mẹ về phòng xem ba đi ạ." Bà Hồng gật đầu rồi đi về phòng mình. Tú Linh khóa cửa phòng rồi leo lên giường nằm suy nghĩ những gì mẹ vừa nói. Trong lòng thật sự không biết phải làm thế nào. Ngày hôm sau, Tú Linh thức dậy với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm cô không thể nào chợp mắt được. Cô thay quần áo, đánh lớp kem nền để che đi quầng thâm dưới mắt, rồi xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ, xong tới công ty làm việc. Cô hiện đang làm thư ký cho giám đốc công ty, Nhiệm vụ của cô là xem giấy tờ đưa cho giám đốc ký và sắp xếp lịch họp, lịch công tác và vài công việc vặt khác. Hôm nay trong lúc đang sắp xếp tài liệu thì đột nhiên Khải Phong, giám đốc của cô, hỏi: Tú Linh à, hôm nay em mệt hay sao? Anh thấy em không nói chuyện như mọi ngày mà im lặng quá vậy. Tú Linh ngừng tay lại trả lời: Dạ, tối qua em bị mất ngủ nên cảm thấy hơi mệt. Nếu vậy hôm nay em về sớm nghỉ ngơi đi, công việc ngày mai giải quyết, chứ sức khỏe mới quan trọng. Tú Linh biết Khải Phong thích cô và cô cũng có chút cảm mến anh, nhưng vì cả hai khác biệt nhau quá nhiều thứ, thêm chuyện cô đang có thai, nên cô không muốn nhận sự quan tâm từ anh nên từ chối. Dạ em không sao đâu, chưa về nhà em nghỉ ngơi cũng được ạ, anh xem tài liệu rồi ký giúp em nha. Sau đó Tú Linh đưa tài liệu cho Khải Phong ký rồi quay về bàn của mình tiếp tục làm việc. Khải Phong muốn nói thêm nhưng thấy Tú Linh xem tài liệu nên thôi. Anh mở tập tài liệu cô vừa đưa xem qua, sau đó ký rồi cả hai tới phòng họp. Đến buổi chiều gần tan làm thì Tú Linh nhận được cuộc gọi của Thu Hoài rủ đi ăn lẩu và đồ nướng. Ban đầu Tú Linh định từ chối không đi, nhưng vì Thu Hoài năn nỉ quá nên cô không nỡ từ chối nữa, mà đồng ý rồi cả hai hẹn nhau ở quán lẩu quen hay ăn. Kết thúc cuộc gọi, Tú Linh tranh thủ dọn dẹp bàn làm việc cho gọn lại. Sau khi xong thì cô nhìn đồng hồ đã tới giờ về, nên chào Khải Phong rồi xuống phía dưới cổng công ty, bắt taxi tới quán lẩu. Ngồi trên xe, hình ảnh chấm nhỏ bé tí trên màn hình siêu âm lại hiện lên trong tâm trí cô. Cô lắc đầu không nghĩ tới nữa, nhưng khi đi qua công viên, nhìn những đứa trẻ con đang vui chơi trông thật đáng yêu, thì Tú Linh chợt nghĩ, dù sao đây cũng là món quà ông trời ban cho mình, nên cô quyết định sẽ giữ cái thai lại. Mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà đến quán lúc nào cô cũng không hay, cho tới khi bác Tài lên tiếng cô mới giật mình hoàn hồn, lấy tiền trong túi xách ra thanh toán cho bác, rồi xuống xe bước vào trong. Vừa mở cửa bước vào, cô đã nhìn thấy Thu Hoài đang đưa tay lên vẫy rồi. Cô nhanh chóng đi lại, ngồi xuống ghế nói: Mày tới lâu chưa? Kẹt xe quá nên tao tới trễ. Tao cũng vừa tới thôi à? Mà sao nay nhìn mặt mũi mày xanh xao quá vậy? Bị bệnh hả? Tú Linh xua tay mỉm cười nói: Đâu có, tại tối qua tao thức khuya xem phim, thành ra thiếu ngủ nên vậy ấy. Ừ, chứ tao tưởng bệnh gì thì đi khám cho chắc nha. Không có mà. Thôi, mau ăn đi. Sau đó cô và Thu Hoài cùng nhau ăn, nói vài ba chuyện phiếm. Cho tới khi tính tiền, Thu Hoài đòi thanh toán hết nhưng cô không cho, bắt cửa đôi. Thu Hoài biết tính Tú Linh xưa giờ rất sòng phẳng, cho nên không nói nữa mà gật đầu đồng ý. Còn Tú Linh lấy tiền trong túi xách ra thì vô tình tờ giấy siêu âm khám thai rơi ra. Cô vội cúi xuống nhặt nhưng Thu Hoài đã nhanh tay nhặt trước cô. Nhìn nét mặt của Thu Hoài khi cầm tờ giấy đọc là cô biết nó đang sốc lắm. Cô giật lại tờ giấy rồi cất vào túi sách thì Thu Hoài liền hỏi nhỏ: Tú Linh, tờ giấy khám thai đó là sao? Mày chưa có người yêu mà, sao lại có thai được? Nghe Thu Hoài hỏi mà Tú Linh khẽ thở dài rồi bắt đầu kể cho Thu Hoài nghe tất cả mọi chuyện xảy ra đêm đó. Nghe xong Thu Hoài cảm thấy rất có lỗi, nếu như cô không rủ Tú Linh đi uống rượu thì đâu có chuyện đó xảy ra. Thu Hoài cầm tay Tú Linh nói: Tao xin lỗi, tất cả là do tao rủ mày đi uống rượu nên mới xảy ra cơ sự. Mà mày có biết người đàn ông đó là ai không? Tao không biết, lúc đó say quá tao nhìn cái gì cũng mờ ảo nên không rõ mặt mũi anh ta ra sao cả. Nói đến đó đột nhiên trong đầu Tú Linh xoẹt ngang một cái gì đó. Cô ngẫm nghĩ một lúc thì nhớ mang máng trên cánh tay trái người đó có một hình xăm, nhưng là hình gì thì cô cũng không biết nữa. Thu Hoài thấy Tú Linh nói như thế thì lo lắng nói: Chết rồi, vậy thì làm sao mà tìm được đây? Bởi vậy tao mới đang chán đây. Mà chuyện này mày đừng nói với ai nha, tao giấu ba mẹ không dám nói. Tao cũng định giữ cái thai này lại, sau này có đứa con hủ hỉ khỏi cần lấy chồng. Tao biết rồi, hay mày xin ba mẹ mày qua ở với tao đi, tránh được lúc nào hay lúc đó. Tú Linh nghe cũng có lý nên cô gật đầu nói: Tao cũng đang nghĩ vậy á, tại tao bị nghén nên ở nhà cũng sợ bị phát hiện lắm. Ừ, về mày xin đi, rồi có gì báo tao nha. Sau đó Tú Linh và Thu Hoài tạm biệt nhau, rồi ai nấy bắt taxi về nhà. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tú Linh đi lên phòng luôn chứ không dám ở lại nói chuyện như mọi khi, vì cô sợ ba mẹ sẽ biết cô có thai. Ông Vĩ thấy Tú Linh như vậy thì lấy làm lạ nên liền hỏi bà Hồng. Dạo này bà có nói chuyện với Tú Linh không? Bà Hồng đang xem tin tức nghe chồng hỏi liền trả lời. Có, tôi vừa nói chuyện tâm sự với con bé hôm qua đây mà, có chuyện gì sao? À không, tôi thấy thái độ con bé hôm nay lạ lắm, cứ như đang che giấu chuyện gì đó. Chắc công việc ở công ty khiến con bé căng thẳng thôi, ông đừng suy nghĩ nhiều lại đau đầu bây giờ. Ông Vĩ thấy vợ nói cũng đúng nên im lặng không nói gì nữa. Ngồi thêm một lúc thì cả hai cũng đi lên phòng. Ở trong phòng, Tú Linh lên mạng tìm hiểu những điều cần lưu ý khi có thai để biết thêm. Cô cũng không biết phải nói với ba mẹ như thế nào về việc dọn ra ngoài ở để ba mẹ chấp nhận. Đang suy nghĩ thì điện thoại đổ chuông. Cô cầm lên xem thì thấy là Khải Phong gọi nên nhấn nghe. Dạ, em nghe đây ạ. Đầu bên kia dây, Khải Phong nghe tiếng Tú Linh thì liền trả lời. Anh có công việc đi ngang qua nhà em, thấy có tiệm bán bánh tiramisu em thích nên anh mua cho em. Anh đang ở dưới cổng, em xuống lấy nhé. Tú Linh định từ chối, nhưng khi nghe Khải Phong nói đang ở dưới cổng thì không nỡ nên nói. Dạ vậy anh chờ em một lát, em xuống ngay. Ok em. Khải Phong nói xong thì tắt máy, rồi mở cửa xe cầm bánh bước ra ngoài đứng chờ. Anh mỉm cười hy vọng là Tú Linh sẽ thích. Tú Linh với tay lấy chiếc áo khoác mỏng khoác vào rồi đi xuống. Không thấy ba mẹ ở phòng khách nữa thì cô thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa đi ra ngoài mở cổng. Khi thấy Khải Phong đứng đó cô lên tiếng. Cũng muộn rồi sao anh không về luôn mà ghé nhà em chi cho cực vậy? Khải Phong mỉm cười, anh đưa bánh cho Tú Linh rồi nói. Anh có công việc gần đây nên mua mang qua cho em luôn. Tú Linh nhận lấy cô trả lời. Em cảm ơn anh nha. Không có gì đâu, em vào nhà ăn đi, anh về nha. Anh lái xe về cẩn thận nhé, hẹn gặp lại anh sau. Cô nói xong thì khóa cổng rồi đi vào nhà. Khải Phong chờ bóng dáng Tú Linh đi khuất mới lên xe lái đi. Lên tới phòng, Tú Linh mở hộp bánh ra thấy rất hấp dẫn và đẹp mắt, nên cầm bánh lên cắn một miếng. Đúng là vị bánh cô thích, ăn nó thơm, ngọt dịu, làm cô không cưỡng lại được mà ăn hết luôn. Ăn xong cô rửa tay và thay quần áo, vì trong lúc ăn bánh bị rơi xuống dính vào bộ đồ cô mặc rồi mới đi ngủ. Sáng nay Tú Linh thay quần áo xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ như mọi khi rồi mới đi làm. Nhưng khi xuống thấy ba đang ngồi ở bàn đọc báo, còn mẹ đang nấu bún cá, cô lập tức cảm thấy buồn nôn. Cô cố tỏ ra bình thường rồi đi lại chỗ ba nói. Con chào ba mẹ ạ. Mẹ ơi, sáng nay Thu Hoài rủ con đi ăn sáng, nên mẹ đừng nấu phần của con nha. Ông Vĩ gật đầu rồi nói. Ăn ở ngoài làm sao sạch sẽ bằng ở nhà được hả con? Bà Hồng đang nêm nồi nước dùng, nghe ông Vĩ nói thì cũng lên tiếng. Bà con nói đúng đó, con gọi Thu Hoài tới ăn cùng luôn đi, mẹ nấu nhiều lắm. Dạ, lâu lâu con mới ăn ở ngoài thôi mà, giờ sắp tới giờ rồi, con phải đi đây ạ. Nói xong Tú Linh đi ngay, chứ cô sợ nếu đứng đây thêm một giây nào nữa thì cô sẽ nôn mất thôi. Ra tới cổng cô mở cửa dắt xe rồi chạy đi. Trên đường thì cô ghé mua bánh mì đem theo. Lên tới phòng cô nhớ hôm nay phải đi gặp đối tác với Khải Phong nên tranh thủ ăn rồi còn xem lại hợp đồng. Một lát sau thì Khải Phong cũng tới. Tú Linh đang xem hợp đồng thấy vậy thì đứng lên chào. Khải Phong gật đầu rồi nói. Tối nay theo anh đi gặp đối tác nhé. Em biết rồi ạ. Em đang kiểm tra lại hợp đồng một lần nữa xem có sai sót gì không. Em kiểm tra lại đi, mà tối nay em ở nhà chuẩn bị, tầm 7 giờ hơn anh qua đón nhé. Vì lần nào đi gặp đối tác vào buổi tối Khải Phong đều đón cô, nên bây giờ khi nghe anh nói vậy thì cô cũng thấy bình thường, chứ không ngại như lúc đầu nữa. Cô gật đầu rồi nói. Dạ, mà anh có muốn uống gì không? Em đi lấy cho ạ. Khải Phong đi lại bàn làm việc ngồi xuống nhìn Tú Linh mỉm cười trả lời. Cho anh một ly cà phê ít đường nha. Dạ, vậy anh chờ em một tí. Tú Linh liền đứng dậy mở cửa đi ra ngoài pha cà phê cho Khải Phong. Vừa pha xong thì trưởng phòng kinh doanh là chị Mỹ Duyên đi lại nên Tú Linh nói. Em chào chị ạ. Mỹ Duyên từ lúc vào công ty đến giờ thì luôn để ý tới Hải Phòng nên cả công ty ai cũng biết hết. Do bà Mỹ Duyên cũng là phó giám đốc ở đây và nhà cô ta và nhà Hải Phòng cũng có quan hệ thân thiết nên ai cũng sợ làm phật lòng cô ta thì đều có thể sẽ bị sa thải lúc nào không hay. Mỹ Duyên khi thấy thư ký của Hải Phong là Tú Linh xinh đẹp hơn cô ta thì trong lòng rất ghét Tú Linh. Mỹ Duyên khinh khỉnh trả lời. Chào cô, đang trong giờ làm việc mà cô không lo làm lại trốn việc đi pha cà phê uống sao? Dạ em đang làm việc mà chị, cà phê này em pha cho giám đốc đấy ạ. Chị em đâu dám trong giờ làm mà trốn để pha cà phê cho mình đâu chị. Nghe Tú Linh nói pha cà phê cho Hải Phong, Mỹ Duyên liền nói. Tôi cũng đang có việc muốn gặp giám đốc, cô để đó tôi đem vào cho giám đốc. Tú Linh cũng nghe cả công ty nói Mỹ Duyên thích Hải Phong nên khi nghe cô ta nói vậy thì cô không ngần ngại mà gật đầu nói. Dạ vậy chị đem giúp em nha, em đang định mang vào rồi đi vệ sinh, chị em đau bụng nãy giờ. Tú Linh cầm ly cà phê đưa cho Mỹ Duyên rồi giả vờ đi tới toilet. Mỹ Duyên thấy Tú Linh đi rồi thì cô ta hớn hở đem ly cà phê vào cho Hải Phong. Tới phòng giám đốc, cô ta đưa tay lên gõ cửa. Ở bên trong Hải Phong lên tiếng. Vào đi. Mỹ Duyên liền mở cửa đi vào. Cô ta đẩy ly cà phê lên bàn rồi nói. Cà phê của anh đây ạ. Tú Linh bị đau bụng nên nhờ em mang lên giúp cho anh uống đi. Ừ, cảm ơn em. Mỹ Duyên chưa chịu rời đi mà cô ta nói tiếp. Tối nay anh có bận gì không? Em muốn mời anh đi ăn. Tối nay anh phải đi gặp đối tác rồi, hẹn em khi khác vậy. Mỹ Duyên giả vờ tỏ vẻ tiếc nuối nói. Dạ vậy thì tiếc quá, đành hẹn anh hôm khác ạ. Thôi, em về phòng làm việc đây. Hải Phong chỉ ừ rồi tiếp tục nhìn vào màn hình laptop, khiến Mỹ Duyên hậm hực mở cửa đi ra. Tú Linh đứng ở góc cầu thang, thấy Mỹ Duyên đi ra thì cô mới đi lại mở cửa vào. Vừa ngồi xuống bàn thì Hải Phong đi lại đưa thuốc cho cô rồi nói. Anh nghe Mỹ Duyên nói em bị đau bụng hả? Thuốc này chị hay lắm, em uống đi. Tú Linh ngơ ra vài giây. Rõ ràng cô chỉ giả vờ thôi mà chị ta cũng nói với Hải Phong. Cô nhận lấy túi thuốc và nói. Em cảm ơn anh nha, em cũng đỡ rồi. Ừ, vậy khi nào đau nữa thì hãy uống cũng được. Dạ. Sau đó Hải Phong trở lại bàn tiếp tục làm việc. Còn Tú Linh cũng cất túi thuốc vào hộp tủ rồi xem nốt hợp đồng. Buổi chiều Tú Linh về nhà thì thấy Thu Hoài đang ở nhà mình nói chuyện với mẹ. Cô ngạc nhiên hỏi. Thu Hoài, sao đến mà không gọi cho tao biết vậy? Thu Hoài kéo tay Tú Linh ngồi xuống rồi trả lời. À, tao có việc đi ngang qua đây nên ghé thăm hai bác. Lâu rồi cũng chưa qua. Bà Hồng cũng lên tiếng. Thu Hoài vừa mới tới thôi. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào nấu bữa tối cho xong. Dạ tối nay con đi gặp đối tác với giám đốc nên không ăn cơm nhà. Mẹ đừng nấu nhé. Bà Hồng gật đầu rồi đi vô bếp. Tú Linh cũng kéo Thu Hoài lên phòng. Cô đóng cửa lại thì Thu Hoài hỏi. Mày đã xin phép ba mẹ cho ra ngoài ở với tao chưa đó? Tú Linh mệt mỏi ngồi xuống giường trả lời. Tao vẫn chưa nói. Trời đất, sao không chịu nói đi chứ, để cái thai càng lúc càng lớn là bể chuyện hết đó. Mày bé bé cái miệng lại dùng tao cái. Nói to rồi lỡ mẹ lên bất ngờ nghe được là chết đó. Thu Hoài che miệng lý nhí đáp. Xin lỗi, tao quên mất. Mày đó, nói mà không nghĩ gì hết trơn. Muốn nói thì cũng phải đợi hôm nào ba mẹ vui rồi nói chứ đùng đùng xin ra ngoài ở. Kiểu gì cũng nghi ngờ cho xem. Ừ, lẽ á, chứ tao lo cho mày lắm. Biết rồi mà. Cả hai ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì Minh Hoàng gọi Thu Hoài về để đưa cô đi mua đồ. Nên cô cùng Thu Hoài đi xuống nhà chào mẹ cô. Sau khi Thu Hoài về thì Tú Linh nằm nghỉ một lát rồi đi tắm. Xong chuẩn bị hợp đồng kỹ càng để lát cầm theo. Tầm 7 giờ kém thì Hải Phong lái xe tới nhà để đón Tú Linh. Tới nơi anh lấy điện thoại ra gọi cho cô. Tú Linh sau khi chuẩn bị xong thấy vẫn còn sớm nên mở hộp tủ lấy tờ giấy khám thai ra. Rồi đưa tay sờ lên bụng mình thủ thỉ nói chuyện thì thấy Hải Phong gọi. Nên cô để tờ giấy trên bàn rồi nhấn nghe. Em nghe đây ạ. Anh đang ở trước nhà đây, em xuống đi. Dạ, em đang ra đây. Sau đó Tú Linh tắt máy rồi vội vàng nhanh chân đi xuống chào ba, xong ra ngoài mở cổng. Nhưng ra tới nơi thì cô mới nhớ là quên không cầm theo hợp đồng, nên liền nói với Khải Phong. Anh đợi em thêm một tí nha, em chạy lên phòng lấy hợp đồng rồi ra ngay. Ừ, em đi đi, anh chờ. Tú Linh gật đầu rồi quay người đi thật nhanh vào nhà. Nhưng khi vào thì cô thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách với khuôn mặt trông rất tức giận, làm cô thấy lạ với lúc cô chào ba mẹ đi. Thấy hai người vẫn vui vẻ mà sao giờ lại có thái độ khác lạ vậy? Tú Linh định hỏi ba mẹ có chuyện gì, nhưng chưa kịp nói thì ba cô đã giáng một cái tát xuống má. Tú Linh liền đưa tay ôm lấy mặt ngơ ngác vì không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Cô ngước mắt lên nhìn ba định lên tiếng hỏi, thì ba đưa tờ giấy khám thai ra trước mặt cô rồi hỏi. Còn nói đi, chuyện cái thai này là sao vậy hả Tú Linh? Tú Linh thấy tờ giấy ba cầm trên tay thì cả kinh. Chân tay cô run bần bật, miệng cô cứng ngắc những lời định hỏi ba lúc nãy không thốt ra được. Cô chần chần nhìn tờ giấy rồi nhìn ba, không hiểu sao ba lại có tờ giấy đó. Rõ ràng cô đã cất nó kỹ vào hộc tủ rồi mà, tại sao bây giờ ba lại cầm nó? Sau một hồi cô mới ấp úng nói. Con... Bà Hồng lúc thấy tờ giấy khám thai có tên Tú Linh thì cũng sững sờ không tin được vào mắt mình. Bà phải nhìn đi nhìn lại xem mình có nhìn nhầm không. Nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần thì cái tên Tú Linh cũng vẫn ở trên đó. Bà vừa hoang mang lại vừa tức giận như ông Vĩ bây giờ. Bà sợ ông mất bình tĩnh lại đánh Tú Linh nữa nên kéo tay ông Vĩ ngồi xuống rồi nhẹ nhàng hỏi. Con nói cho mẹ biết đi Tú Linh, chuyện cái thai này là sao? Nếu ban nãy mẹ không đi tới đóng cửa phòng cho con và vô tình thấy nó thì con còn định giấu ba mẹ đến bao giờ nữa vậy Tú Linh? Tú Linh nghe mẹ nói vậy thì mới nhớ ra lúc nãy cô đã vì vội quá mà không cất tờ giấy vào trong tủ nên mẹ đã thấy. Giờ cô có muốn giấu cũng không giấu được nữa, cô ngập ngừng trả lời. Con xin lỗi ba mẹ nhiều lắm, cái thai này là sự cố ngoài ý muốn thôi ba mẹ. Ông Vĩ quát lớn. Tú Linh, con nói sự cố ngoài ý muốn, vậy ai là người gây ra? Con mau gọi nó tới nói chuyện với ba mẹ ngay. Từ trước tới giờ gia đình này chưa có một điều tiếng gì, làm việc gì cũng luôn đặt danh dự gia đình lên hàng đầu. Vậy mà con lại có thai trong khi chưa lấy chồng. Con muốn làm gia đình này phải mất mặt không nhìn ai được nữa, có phải không? Nghe bà hỏi cái thai của ai, Tú Linh lại càng không biết phải trả lời sao, vì ngay cả cô còn không biết thì làm sao mà nói cho ba mẹ được đây. Đang bối rối lo lắng không biết phải trả lời sao thì cô nghe giọng nói ở phía sau. Con chào hai bác, con là Khải Phong, giám đốc của Tú Linh và cũng là ba của đứa bé trong bụng cô ấy ạ. Cô nghe vậy thì bất ngờ quay lại nhìn Khải Phong, thấy anh đứng ở phía sau với khuôn mặt điềm tĩnh. Khải Phong đứng bên ngoài chờ Tú Linh mà mãi chưa thấy cô ra, trong khi sắp tới giờ hẹn với đối tác nên anh sốt ruột liều mình mở cổng đi vào. Và vô tình nghe được câu chuyện của cô nên mới lên tiếng nhận để giải vây cho cô. Ông Vĩ, bà Hồng cũng bất ngờ khi nghe Khải Phong nói thế. Ông Vĩ nhìn Tú Linh nghi ngờ hỏi. Có phải cậu ta là ba của đứa bé không Tú Linh? Tú Linh lúc này trong lòng đang bối rối không biết phải nói sao. Thì Khải Phong đã vào giúp cô nhận cái thai trong bụng là của anh như một cái phao cứu lấy cô vậy. Nên cô đành bám vào mà gật đầu thừa nhận nói. Dạ là anh ấy ạ, con cũng mới biết mình có thai đây thôi nên vẫn còn hoang mang, chưa biết thế nào nên chưa nói cho ba mẹ biết ạ. Ông Vĩ nhận được cái gật đầu của con gái thì thở phào nhẹ nhõm rồi nói. Nếu cái thai đó là của cậu thì bây giờ cậu muốn tính thế nào? Dạ con sẽ về nói ba mẹ con sang đây nói chuyện và sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng để Tú Linh không bị thiệt thòi ạ. Ừ, cậu về thưa chuyện với ba mẹ cậu ngay đi. Còn xem ngày cưới chứ để cái thai lớn thì mọi người đều biết hết, không giấu được đâu. Dạ, con sẽ về nói lại với ba mẹ con. Còn bây giờ con xin phép hai bác cho con và Tú Linh đi gặp đối tác, bàn công việc ạ. Ông Vĩ định nói nữa, nhưng nghe Khải Phong nói đi gặp đối tác, bàn công việc, thì gật đầu rồi trả lời. Đi đi. Ngày bà nói thế thì Tú Linh vội chạy lên phòng. Cô cầm tập hợp đồng để trên bàn đi xuống rồi cùng Khải Phong chào ba mẹ để đi tới chỗ hẹn với đối tác. Nhìn đồng hồ đã sát giờ hẹn nên Khải Phong lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường. nên đến kịp giờ và bàn công việc với đối tác thuận lợi. Sau khi đã ký hợp đồng xong, bên đối tác đã về thì Khải Phong nói với Tú Linh. Ban nãy em chưa ăn đúng không? Để anh gọi đồ ăn cho em ăn nha. Phụ nữ có thai phải ăn uống đầy đủ thì em bé mới khỏe mạnh được. Tú Linh liền trả lời. Em không đói, chuyện vừa rồi cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Những gì ba em nói anh đừng để ý, em sẽ nói chuyện lại với ba mẹ. Bất ngờ Khải Phong cầm tay Tú Linh nói. Anh tình nguyện chấp nhận làm ba của đứa bé. Anh thật sự rất yêu em, Tú Linh à. Trong hơn 2 năm qua, không lẽ em không nhận ra tình cảm của anh dành cho em sao, Tú Linh? Tú Linh biết Khải Phong có tình cảm với mình. Nếu không có đứa bé thì có lẽ cô cũng sẽ mở lòng ra và đón nhận tình cảm của anh. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Cô không biết ba đứa bé là ai, mà để anh nhận như vậy thì thiệt thòi cho anh. Với lại anh yêu cô, còn cô thì chưa thực sự yêu anh, nên khi bước vào cuộc hôn nhân này sẽ rất khó. Lúc này anh có thể vì cô mà chấp nhận đứa bé, nhưng khi cưới rồi anh thay đổi thì sao? Khải Phong thấy Tú Linh im lặng không nói gì thì anh nói tiếp. Anh sẽ về nói với ba mẹ sang nhà em nói chuyện chúng ta kết hôn nhé. Anh biết điều em lo lắng, anh hứa sẽ không nói chuyện đứa bé cho bất kỳ ai biết và chúng ta sẽ không đăng ký kết hôn bây giờ mà chỉ cưới rồi về ở cùng nhau. Cho ba mẹ em không xấu hổ và em không bị dị nghị. Nếu trong vòng 1 năm em vẫn không có tình cảm với anh thì chúng ta đường ai nấy đi, như vậy có được không? Tú Linh khẽ thở dài đáp. Em cần thời gian để suy nghĩ, em hơi mệt, anh đưa em về nhé. Sau đó Khải Phong lái xe đưa Tú Linh về nhà. Trước khi về anh nói, em cứ suy nghĩ rồi trả lời anh nhé, anh chờ em. Tú Linh gật đầu rồi mở cửa đi vào nhà, Khải Phong cũng lái xe đi. Lên tới phòng, Tú Linh mệt mỏi nằm xuống giường, cô thật sự không biết phải làm gì nữa. Sáng hôm sau, Tú Linh đi xuống nhà ăn sáng thì không thấy ba đâu, chỉ có mỗi mẹ. Lúc này cô mới nói, con xin lỗi mẹ vì chuyện cái thai. Bà Hồng rất giận Tú Linh, nhưng con dại thì cái mang, bà nói. Thôi chuyện cũng đã lỡ. Cậu ta cũng nói sẽ kêu người lớn qua nói chuyện rồi, nên con đừng lo quá mà ảnh hưởng tới đứa bé. Dạ con biết rồi mẹ. Mà con và cậu ta quen nhau lâu chưa? Sao ba mẹ không nghe con nói gì hết vậy Tú Linh? Tú Linh giả vờ nói. Dạ con và anh ấy quen nhau cũng được 1 năm rồi ạ. Tụi con đang tìm hiểu nhau cũng chưa có xác định gì mà lỡ có thai, nên con không dám nói. Bà Hồng chợt nhớ tới cái hôm mà Tú Linh hỏi bà về chuyện bạn có thai nên liền hỏi. Thì ra cái hôm con hỏi mẹ chuyện bạn con có thai là hỏi cho con phải không Tú Linh? Tú Linh chỉ gật đầu mà không dám nói nữa. Bà Hồng cũng thấy sắp tới giờ đi làm nên nói. Thôi ăn sáng đi rồi đi làm. Con bắt taxi đi đi, chứ có thai đi xe máy mẹ không yên tâm. Tú Linh dạ rồi ăn phần bún mẹ vừa múc ra. Sau đó ra trước nhà bắt taxi đi làm. Cả đêm qua cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện Khải Phong nói và quyết định sẽ kết hôn với anh trong 1 năm mà không có tình cảm thì sẽ chia tay để anh có thể đi tìm hạnh phúc mới. Đến công ty cô lên phòng định sẽ nói với Khải Phong thì thấy anh chưa tới nên cô đi lau dọn bàn. Đang lau dọn thì Khải Phong tới trên tay xách rất nhiều thứ để lên bàn rồi nói với cô. Anh vừa ghé mua sữa bầu và trái cây cho em ăn này. Tú Linh dừng tay lại, cô trả lời. Anh lại ghế ngồi đi, em có chuyện muốn nói ạ. Khải Phong liền đi lại ghế ngồi xuống. Tú Linh cũng ngồi xuống rồi nói. Cả đêm qua, em đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Em đồng ý kết hôn và em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em. Em biết, việc kết hôn như thế này cũng sẽ thiệt thòi cho anh rất nhiều. Nên sau khi kết hôn, em chỉ mong trước mặt ba mẹ và người nhà thì anh có thể diễn với em vở kịch để mọi người tin chúng ta vẫn là một gia đình hạnh phúc. Còn nếu anh phải lòng ai thì cứ nói em sẽ cùng đứa nhỏ ra đi và chúc phúc cho anh. Anh nhất định yêu thương em và đứa bé thật nhiều. Anh cũng hy vọng trong thời gian đó em sẽ nhận ra tình cảm của anh. Tối nay anh sẽ về nói chuyện với ba mẹ để sang nhà em thưa chuyện. Dạ vậy thôi em làm việc đây. Anh có muốn uống gì không? Anh không. Từ mai anh sẽ qua đón em đi làm có được không? Không cần đâu, em tự đi được mà. Nhưng anh không yên tâm, và lại chúng ta đã quyết định như vậy, thì sẽ cưới, mà mọi người thấy anh để em tự đi làm như vậy sẽ nghi ngờ đó. Tú Linh nghĩ cũng đúng nên cô gật đầu nói, dạ vậy cũng được. Sau đó Tú Linh trở về bàn ngồi làm việc, còn Khải Phong trong lòng vui mừng khôn xiết khi được Tú Linh chấp nhận. Mặc dù anh cũng hơi buồn chuyện đứa bé nhưng anh vẫn chấp nhận vì chỉ như vậy thì anh mới được ở bên cô mãi. Buổi tối ở nhà Khải Phong, lúc này cả nhà vừa ăn cơm xong, đang ngồi nói chuyện thì Khải Phong lên tiếng. Thưa ba mẹ, con có chuyện quan trọng muốn nói ạ. Đình Phú nghe anh trai nói có chuyện quan trọng thì liền hỏi. Chuyện gì mà quan trọng vậy anh hai? Ông Hùng lên tiếng. Chuyện gì con nói đi. Còn Phú nữa, ngày mai vào công ty làm việc đi chứ ăn chơi lêu lổng biết. Không nhìn theo anh Phong mà học hỏi vậy hả? Đình Phú trả lời. Con cũng đang định ngày mai tới công ty làm việc đây ạ. Anh Phong sắp xếp cho em nha. Ừ, mai vào đi rồi anh sắp xếp cho. Nói với Đình Phú xong thì Khải Phong quay sang ba mẹ nói tiếp. Dạ, bạn gái con đã có thai nên con muốn cưới cô ấy. Ba mẹ qua nhà cô ấy nói chuyện cho chúng con kết hôn được không ạ? Bà Trinh nghe có cháu liền mỉm cười nói. Thật sao, ba mẹ cũng đang mong cháu đây. Mà con có người yêu sao không dẫn về nhà giới thiệu vậy hả? Dạ, ngày mai con sẽ đưa cô ấy về ra mắt với mọi người nhé. Được, để mẹ xem ngày đẹp rồi sang nhà người ta nói chuyện. Mà gia đình con bé thế nào vậy con? Dạ, gia đình cô ấy cũng bình thường thôi mẹ. Cô ấy là thư ký của con. Trong thời gian làm cùng, tụi con có nảy sinh tình cảm. Rồi cô ấy có thai, nên bây giờ tụi con muốn kết hôn. Ừ, đối với ba mẹ giàu nghèo không quan trọng. Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau là được rồi. Lời bà Trinh vừa dứt thì ông Hùng cũng nói. Mẹ con nói đúng đó. Sáng mai ba mẹ đi xem ngày, rồi chiều con đưa con bé về đây đi. Dạ, con biết rồi ạ. Đình Phú cũng nói. Chúc mừng anh nha. Cuối cùng cũng lấy vợ để ba mẹ khỏi hối em rồi. Anh có ba Bích nên anh đi trước thôi. Đình Phú định trả lời lại thì anh có điện thoại nên đứng dậy đi ra ngoài nghe. Lấy trong túi quần ra xem thì là Trà My, anh nhấn nút nghe. Anh nghe đây. Trà My vốn là một cô gái ham chơi lười biếng, nhà cũng không khá giả gì, nhưng cô ta rất thích đua đòi, ăn diện rồi đi đến nơi sang chảnh. Từ khi quen Đình Phú biết anh là con nhà giàu có, nên Trà My luôn kè kè làm đủ chiêu trò để có thể giữ được Đình Phú ở bên. Hôm nay vừa lướt web thấy hãng thời trang Dior vừa ra mắt túi xách mới, nên cô ta liền gọi cho Đình Phú xin xỏ. Nghe tiếng Đình Phú, Trà My liền làm nũng nói. Anh đang làm gì vậy? Có nhớ em không? Anh mới ra ngoài có tí việc vừa về nhà, lại muốn xin xỏ anh cái gì nữa đúng không? Đình Phú dường như đã quá quen với những chiêu trò của Trà My nên mới hỏi vậy. Trà My bị Đình Phú nói trúng tim đen. Cô ta thỏ thẻ cười rồi trả lời. Anh đúng thật là, cái gì cũng biết hết á. Hãng Dior vừa mới ra chiếc túi mới. Em muốn sở hữu nó, anh mua cho em nhé. Bao nhiêu anh chuyển khoản qua cho chứ anh hơi mệt không để em đi mua sắm được đâu. Trà My có chút buồn. Vì trước kia mỗi khi cô ta nói vậy thì Đình Phú sẽ đưa cô ta đi ngay, dù cho có bận rộn gì đi chăng nữa. Đột nhiên trong lòng Trà My vấy lên cảm giác bất an, nhưng cô ta cũng không quan tâm lắm, chỉ cần có tiền đi mua sắm là được rồi. Trà My trả lời. Dạ, cái túi đó giá hơi cao, tận 100 triệu lận anh ạ. Em tắt máy đi, chờ anh chuyển khoản qua cho nhé. Chúc em đi mua sắm vui vẻ. Dạ, em cảm ơn anh yêu nhiều nha. Sau đó Đình Phú tắt máy chuyển khoản cho Trà My rồi đi vào nhà. Thấy mọi người không còn ở phòng khách nữa nên anh cũng đi về phòng của mình. Còn Trà My nhận được số tiền Đình Phú chuyển cho thì cười tít mắt. Cô ta nhanh chóng thay quần áo rồi đi mua ngay cho thỏa mãn. Ngày hôm sau, Khải Phong chuẩn bị xuống nhà thì gặp Đình Phú ở trong phòng bước ra với bộ dạng ngái ngủ. Anh hỏi, giờ em mới dậy sao? Không định đến công ty làm hay sao mà dậy muộn thế? Định để bộ dạng này đi đến công ty luôn sao? Đình Phú nghe Khải Phong hỏi mới giật mình nhớ ra. Hôm nay anh đến công ty làm, đêm qua anh không ngủ được nên mới dậy muộn vậy. Anh vừa trả lời vừa quay trở vô phòng. Em quên, anh chờ em thay quần áo rồi ra mình cùng đi nha. Ừ, nhanh lên không muộn. Đình Phú nhanh chóng vào phòng thay quần áo rồi đi xuống cùng Khải Phong ra xe. Khải Phong vừa lái xe vừa nói. Chúng ta qua nhà Tú Linh đón cô ấy rồi cùng đến công ty nha. Nghe Khải Phong nói qua nhà Tú Linh thì Đình Phú có chút ngạc nhiên định hỏi lại. Nhưng rồi chợt nhớ ra hôm qua Khải Phong nói chuyện sẽ lấy vợ. Nên Tú Linh chắc là tên cô gái người yêu của anh mình. Nên anh không hỏi nữa mà liền trả lời. Ok. Mà anh thấy chú với Trà My quen nhau cũng lâu rồi. Định khi nào mới kết hôn đó? Em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu. Bao giờ thành đạt được như anh thì mới tính tới. Còn không thì em sẽ độc thân hết đời luôn. Khải Phong nghe thế thì bật cười nói. Em định cho con gái nhà người ta hết thanh xuân hay sao? Mà bảo đợi đến khi em thành đạt rồi mới cưới. Em vào công ty làm ổn định rồi thì cưới xong đi. Phát triển sự nghiệp cũng được. Chứ để đến khi thành đạt mới cưới thì con gái nhà người ta không biết có chờ được không đó. Đình Phú nghe Khải Phong nói vậy thì chỉ mỉm cười. Thật ra mối quan hệ của Đình Phú và Trà My không phải là người yêu mà chỉ là quan hệ trao đổi tình tiền với nhau thôi. Nên anh mới nói chưa muốn kết hôn. Lái xe tầm 20 phút thì Khải Phong dừng xe lại trước một căn nhà. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Tú Linh rồi mở cửa xe đi xuống. Đình Phú vì tò mò không biết người con gái làm cho Khải Phong đổ là ai nên cũng mở cửa bước ra theo. Ở bên trong Tú Linh đang ngồi chờ thấy Khải Phong gọi thì biết anh đã tới nên cô không nghe mà tắt máy. Chào ba mẹ rồi đi ra mở cổng. Tú Linh đi ra thì thấy Khải Phong đang đứng cùng một người nữa nên cô lịch sự cúi đầu chào. Khải Phong thấy cô tới gần thì mới lên tiếng giới thiệu. Đây là Đình Phú, em trai anh. Sau đó quay sang Đình Phú nói. Còn đây là Tú Linh, chị dâu tương lai của chú đó. Đình Phú khi nhìn thấy Tú Linh bước từ trong nhà ra thì anh thấy gương mặt cô quen quen, hình như đã gặp ở đâu nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Anh cứ chăm chú nhìn Tú Linh cho đến khi nghe tiếng Khải Phong giới thiệu mới giật mình cúi đầu chào lại rồi nói. Thôi, sắp tới giờ làm rồi, mọi người lên xe đi. Em không muốn ngày đầu đến công ty mà đi trễ đâu. Đình Phú nói xong thì mở cửa ghế sau ngồi vào. Khải Phong thấy cũng sắp đến giờ nên mở cửa cho Tú Linh vào xe ngồi. Rồi anh đóng cửa đi qua bên ghế lái ngồi. Sau đó lái xe đi. Đình Phú ngồi sau cứ lén nhìn Tú Linh qua kính chiếu hậu. Rồi vô tình bị cô bắt gặp nên anh giả vờ nhìn đồng hồ. Còn Tú Linh khi thấy Đình Phú cứ có cảm giác gì đó. Nhưng không biết cảm giác đó là gì. Vì đây là lần đầu cô gặp Đình Phú. Nên không thể là cảm giác quen được. Sau một hồi cũng không biết được thì cô khẽ thở dài không nghĩ nữa mà nhìn ra đường. Tới công ty, Tú Linh lên phòng làm việc trước còn Khải Phong đưa Đình Phú tới phòng kinh doanh để nhận việc. Mỹ Duyên cũng vừa tới. Thấy Khải Phong đưa Đình Phú tới thì liền đi lại nói. Anh Phú hôm nay tới công ty chơi sao? Lâu lắm mới gặp anh đó. Đình Phú trước giờ không thích Mỹ Duyên. Nên anh hời hợt trả lời cho có. Tôi đến để làm việc chứ không phải đến để chơi. Mỹ Duyên nghe Đình Phú nói vậy thì có chút quê nên gượng gạo nói. Em xin lỗi anh, em lỡ lời ạ. Khải Phong lúc này lên tiếng. Đây là Đình Phú, nhân viên mới của phòng kinh doanh. Tôi mong mọi người sẽ tận tình chỉ bảo cho cậu ấy. Mỹ Duyên là trưởng phòng kinh doanh nên cô ta nói. Em và mọi người nhất định sẽ tận tình chỉ bảo cho cậu ấy nên anh yên tâm nha. Sau khi sắp xếp ổn thỏa thì Khải Phong nói. Chú cố gắng làm việc nha, có gì không biết cứ hỏi Mỹ Duyên hoặc anh cũng được nha. Dạ, em nhất định sẽ cố gắng. Khải Phong gật đầu chào mọi người rồi trở về phòng làm việc. Trong lúc đi anh lấy điện thoại gọi cho cửa hàng trái cây, đặt một giỏ trái cây. Vào tới phòng thấy Tú Linh đang lau bàn, anh đi lại nói. Mai mốt em không phải lau bàn nữa, cứ để anh làm cho. Mấy việc này nhẹ nhàng mà, em làm được không sao đâu. Khải Phong kéo tay Tú Linh đi lại ghế ngồi xuống rồi nói. Chiều nay anh đưa em về ra mắt gia đình nhé. Tú Linh nghe vậy thì vô cùng bất ngờ, phải mấy giây sau cô mới trả lời. Em chưa chuẩn bị gì cả, hay là để hôm khác được không? Em không phải lo chuyện đó, anh chuẩn bị hết rồi. Em chỉ cần thật là đẹp đi cùng anh về nhà là được. Tú Linh nghe vậy thì xúc động khi Khải Phong nói chấp nhận lấy cô và chấp nhận cái thai trong bụng cô thì cô đã cảm kích lắm rồi. Giờ anh lại còn chuẩn bị chu đáo cho cô ra mắt gia đình anh nữa làm cô càng có thiện cảm với anh hơn. Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Em đừng cảm ơn nữa, nghe khách sáo lắm. Em lại ngồi nghỉ đi, muốn ăn gì thì nói anh nha. Tú Linh gật đầu đi lại bàn làm việc ngồi lấy giấy tờ ra để làm. Ở bên phòng kinh doanh, Đình Phú cũng bắt đầu làm việc, nhưng chẳng hiểu sao trong đầu anh toàn hiện ra khuôn mặt của Tú Linh, khiến anh không thể nào tập trung được. Trong người cảm thấy khó chịu nên anh bỏ ra ngoài hút thuốc một lát, rồi mới vào làm việc lại. Buổi chiều nhân lúc Khải Phong đi họp, Tú Linh gọi điện thoại về cho mẹ nói là hôm nay qua ra mắt nhà người yêu nên sẽ về muộn. Mẹ cô nghe vậy thì dặn dò cô vài điều rồi tắt máy. Cô loay hoay dọn dẹp bàn làm việc cho gọn lại thì nghe tiếng mở cửa. Cô nghĩ Khải Phong đi họp về nên cũng không nói gì mà tiếp tục dọn dẹp. Đình Phú mở cửa đi vào thấy có mỗi Tú Linh đang dọn dẹp mà không thấy anh trai đâu thì liền hỏi. Chị có thấy anh Phong đâu không? Tú Linh nghe giọng nói lạ thì vội quay mặt lại và thấy là Đình Phú, cô trả lời. Anh Phong đi họp vẫn chưa về, anh tìm anh ấy có chuyện gì sao? Đình Phú qua đây nói cái cớ kiếm Khải Phong, nhưng thực ra là anh qua đây muốn xác định lại cảm giác của mình về Tú Linh. Anh đã gặp rất nhiều cô gái, nhưng cảm giác đối với Tú Linh rất khác, làm anh thấy khó hiểu và khó chịu, nên anh muốn biết nó là gì. Vì vậy chỉ có cách là tìm hiểu thông tin về Tú Linh mà anh mới đi làm cũng không biết ai để hỏi nên anh mới tự mình đi tìm thôi. Sợ cô phát hiện ra nên anh giả vờ nói. À không có gì, có vài chuyện tôi muốn hỏi anh ấy thôi. Nếu vậy thì anh ngồi đây chờ đi, chắc anh ấy họp cũng sắp xong rồi. Đình Phú gật đầu rồi ngồi xuống ghế chờ, Tú Linh tiếp tục dọn dẹp tài liệu cho gọn lại. Ngồi một lúc thì Đình Phú hỏi, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi, quen anh Phong lâu chưa? Tú Linh ngừng tay trả lời lại, tôi năm nay 24, tôi và anh Phong quen nhau được 1 năm rồi. À, vậy nhỏ tuổi hơn tôi, mà chị có em gái hay gì không? Không, ba mẹ chỉ có một mình tôi thôi, anh hỏi có gì không? Lúc này Khải Phong cũng trở về nên Đình Phú không trả lời câu hỏi của Tú Linh nữa, mà quay sang nói với anh trai. Đến giờ về rồi, em sang chờ anh nãy giờ. Khải Phong trả lời, có chút vấn đề ở hợp đồng mới ký nên anh và mọi người thảo luận hơi lâu. Thôi chúng ta về, Tú Linh đi thôi em. Dạ. Tú Linh lấy túi sách cùng Khải Phong, Đình Phú bước xuống bãi để xe. Đúng lúc đó Mỹ Duyên cũng ra lấy xe, nên cô ta thấy Tú Linh lên xe ngồi cùng anh em Khải Phong. Cô ta liền đi tới bên kính xe gõ. Anh Phong, cho em quá giang về với được không ạ? Xe em không để máy được. Tú Linh thấy Mỹ Duyên thì có chút ngại vì cô ta thích Khải Phong mà thấy cô ngồi cùng với anh chắc chắn kiểu gì cũng kiếm chuyện cho xem nên cô im lặng không nói gì. Khải Phong nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, sợ ba mẹ ở nhà chờ nên anh nói, anh phải đi gặp đối tác rồi nên không cho em quá giang về được, em chịu khó bắt taxi về nhé. Mỹ Duyên nghe Khải Phong nói đi gặp đối tác, không cho cô ta về cùng được, nên mặt xị xuống trả lời. Dạ vậy thôi anh đi đi, em bắt taxi về cũng được. Khải Phong gật đầu rồi nói Đình Phú lái xe đi, còn Mỹ Duyên nhìn theo mà hậm hực, đi tới chỗ xe cô ta rồi lái xe đi về. Trên đường về Khải Phong nói Đình Phú ghé ngang tiệm trái cây để lấy giỏ trái cây mà anh đặt. Ở trên xe không ai nói với nhau câu nào cả. Tú Linh thì khá hồi hộp và có chút lo lắng. Khải Phong thấy Tú Linh như thế thì anh lấy hết can đảm cầm tay cô nói. Em đang hồi hộp hả Tú Linh? Tú Linh bị Khải Phong nắm tay bất ngờ thì có chút giật mình. Cô đơ ra vài giây rồi nói. Dạ cũng có chút anh ạ. Đừng lo, có anh ở đây rồi. Dạ. Ngồi trên xe tầm 15 phút nữa thì chiếc xe cũng dừng trước một ngôi nhà 3 tầng rất lớn và khang trang. Đình Phú mở cửa xe bước xuống trước. Khải Phong cầm theo giỏ trái cây cũng nhanh chóng mở cửa cho Tú Linh xuống. Rồi cả ba cùng bước vào nhà. Nhưng Đình Phú đi nhanh hơn nên đi vô trước. Còn Tú Linh và Khải Phong vô sau. Ông Hùng đang xem TV thấy Đình Phú về mà không thấy Khải Phong đâu thì hỏi. Khải Phong đâu? Sao không về cùng con? Đình Phú ngồi xuống sofa rót ly nước uống rồi trả lời ba. Anh Phong đang đi sau đó ba. Ừ, ngày đầu đi làm có ổn không con? Dạ cũng ổn ba ạ. Ừ, cố lên nha con. Ba đặt hết niềm tin vào hai đứa đó. Dạ con biết rồi ba. Đình Phú vừa dứt lời thì Khải Phong và Tú Linh cũng đi vô tới. Tú Linh nhìn người đàn ông ngồi trên sofa thì nghĩ ngay là ba Khải Phong, nên cô cúi đầu chào. Cô để giỏ trái cây lên trên bàn rồi nói. Con chào bác, con là Tú Linh, con có giỏ trái cây biếu hai bác ạ. Ông Hùng nhìn Tú Linh xinh gái, nói chuyện nhỏ nhẹ lễ phép thì rất ưng ý. Ông nhận lấy rồi mỉm cười nói. Bác cảm ơn Tú Linh nha, ngồi xuống uống nước đi con. Tú Linh dạ rồi ngồi xuống cùng Khải Phong. Ở bên trong, bà Trinh đang cùng cô Xuân là giúp việc của gia đình nấu ăn. Nghe bên ngoài có tiếng nói chuyện, bà nghĩ Khải Phong chắc đã dẫn Tú Linh về rồi, nên nói cô Xuân nấu cho xong, còn bà rửa tay đi ra ngoài. Tú Linh thấy người phụ nữ bên trong đi ra, cô nghĩ là mẹ Khải Phong nên cũng đứng dậy cúi đầu chào. Con chào bác ạ. Bà Trinh mỉm cười ngồi xuống kế bên chồng rồi trả lời. Tú Linh đây hả con, xinh gái quá. Lát nữa ở lại đây ăn cơm cùng gia đình nha con. Tú Linh ngại ngùng nói. Dạ. Đình Phú nhìn đồng hồ đã tới giờ anh tập thể dục nên liền nói. Ba mẹ với anh chị ngồi nói chuyện nhé. Con đi tập thể dục một lát xong xuống. Không chờ mọi người trả lời, Đình Phú đã đứng dậy xách cặp đi lên cầu thang. Sau khi Đình Phú đi, bà Trinh hỏi. Tú Linh năm nay bao nhiêu tuổi rồi con? Gia đình có đông anh em không? Dạ con năm nay 24 tuổi ạ. Ba mẹ con có mỗi mình con thôi ạ. Bà Trinh lẩm nhẩm tính cái gì đó rồi nói. Tú Linh 24, Khải Phong 28. Hai đứa hợp tuổi quá rồi. Mà bác cũng nghe Khải Phong nói con có thai. Em bé được bao nhiêu tuần rồi con? Nhắc đến cái thai, Tú Linh ngập ngừng vài giây rồi mới đáp. Dạ em bé được 10 tuần rồi bác ạ. Con đi siêu âm bác sĩ nói đang phát triển tốt lắm ạ. Ông Hùng liền nói. Cuối tuần này gia đình bác sẽ qua nói chuyện đám cưới của hai đứa. Rồi chọn ngày làm đám luôn, chứ để cái thai một lớn thì sẽ thiệt thòi cho con. Dạ con sẽ về nói chuyện lại với ba mẹ con ạ. Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cũng tới giờ cơm. Bà Trinh đi vào trong nên Tú Linh cũng đi vào theo nói. Dạ bác để con dọn phụ cho ạ. Bà Trinh xua tay. Thôi con đang mang thai, lại bàn ngồi đi. Bác với cô Xuân dọn một lát là xong ngay thôi. Khải Phong ở bên ngoài đi vào nghe mẹ nói cũng đúng nên anh nói Tú Linh. Mẹ nói đúng đó, em ra bàn ngồi đi. Tú Linh không còn cách nào khác đành ra bàn ngồi cùng Khải Phong. Một lát sau Đình Phú cũng xuống nên mọi người ngồi vào bàn ăn cơm. Sau khi ăn xong, Tú Linh ngồi chơi thêm một lúc nữa thì cô đứng dậy nói. Con xin phép hai bác con về ạ. Giờ cũng muộn rồi, con về không ba mẹ con mong ạ. Ông Hùng nghe vậy thì nói. Ừ, mải nói chuyện bác không để ý giờ. Khải Phong đưa Tú Linh về đi con. Đi cẩn thận đấy. Con mà làm ảnh hưởng tới cháu nội của ba là không yên với ba đâu. Khải Phong cười rồi nói. Con biết rồi ạ. Tú Linh thấy không, chưa gì mà ba mẹ đã bênh hai mẹ con rồi kìa. Tú Linh nghe thế cũng mỉm cười, rồi cúi đầu chào ba mẹ Khải Phong, sau đó cùng anh đi ra ngoài xe. Trên đường về Khải Phong bỗng nói. Tú Linh, anh biết em đang lo lắng về chuyện đứa bé. Anh chấp nhận lấy em thì sẽ coi đứa bé như con của anh. Nên cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Nên em yên tâm nhé. Tú Linh nghe vậy thì khẽ thở dài. Hôm nay gặp ba mẹ anh, cô thấy họ rất tốt. Vì nghĩ cô mang thai con của Khải Phong, nên họ rất mong chờ đứa bé. Nên làm cô suy nghĩ. Nếu một ngày nào đó họ biết đứa bé không phải con cháu của mình, thì họ sẽ rất buồn. Và nghĩ cô là người lừa dối để bước chân vào nhà họ thì sao? Dù cho Khải Phong có đứng về phía cô thì cũng rất khó xử. Với lại cô cũng lo Mỹ Duyên biết chuyện sẽ gây khó dễ cho mình nên cô nói. Em không lo sao được. Ba mẹ anh tốt như vậy mà mình lại lừa dối ba mẹ. Thế đến lúc mọi việc vỡ lở ra thì em e ba mẹ sẽ sốc lắm. Còn ở công ty chị Mỹ Duyên có tình cảm với anh. Mà bây giờ em với anh kết hôn chắc chắn chị ấy sẽ không bỏ qua cho em đâu. Khải Phong cũng biết Mỹ Duyên thích anh, nhưng anh chỉ xem cô ta như em gái, chứ không hề có cảm tình nam nữ gì với cô ta. Một tay lái xe, tay còn lại anh cầm tay Tú Linh trả lời. Anh sẽ nói chuyện với ba mẹ nếu như ba mẹ biết. Ba mẹ anh là người rất hiểu chuyện nên sẽ không sao đâu. Còn Mỹ Duyên anh chỉ coi như em gái thôi, chứ không có tình cảm trai gái. Cô ta chỉ là một trưởng phòng thôi, nên cô ta mà gây khó dễ cho em thì anh sẽ không để yên đâu. Vì vậy em đừng lo lắng nữa có được không Tú Linh? Tú Linh nghe thế cũng cảm thấy yên tâm hơn, cô nói. Dạ em biết rồi, anh tập trung lái xe đi. Khải Phong gật đầu buông tay Tú Linh ra tập trung lái xe, còn cô tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mà trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ. Một lát sau thì cũng về tới nhà, Khải Phong mở cửa cho Tú Linh xuống rồi nói. Em vào ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh lái xe về cẩn thận ạ, em vào nhà đây. Tú Linh nói xong thì cô mở cửa cổng đi vào nhà, Khải Phong cũng lái xe rời đi. Tú Linh vào trong nhà, thấy ba mẹ vẫn chưa ngủ mà ngồi ở sofa nên cô lên tiếng. Ba mẹ chưa ngủ à? Bà Hồng thấy Tú Linh về thì kéo tay cô ngồi xuống sofa rồi hỏi. Ba mẹ lo lắng con ra mắt bên đó không biết thế nào nên không ngủ được chờ con về đây. Dạ, ba mẹ anh ấy cũng dễ chịu, không làm khó gì con cả. Ai cũng quan tâm hỏi han con và em bé ạ. Lúc này vợ chồng ông Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm, ông nói. Nếu vậy thì tốt, ba mẹ chỉ sợ họ thấy con có thai trước rồi làm khó dễ con thôi. Ba mẹ anh ấy mừng vì có cháu nên không có khó chịu gì đâu ba. Giờ ba mẹ yên tâm đi ngủ đi nha. Mà bên gia đình họ có nói khi nào sang nhà mình không con? Dạ ba mẹ anh ấy nói cuối tuần này sẽ qua nhà mình nói chuyện ạ. Ừ, để ngày mai mẹ đi mua sắm trang trí nhà cửa lại cho đẹp. Thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi cho khỏe. Tú Linh dạ rồi nhanh chóng đi lên phòng. Cô lấy quần áo đi tắm, sau đó nằm trên giường xoa xoa cái bụng nhỏ, nói chuyện vài câu rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết. Một tuần nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã tới ngày hai gia đình gặp mặt nói chuyện. Đình Phú ở nhà một mình cũng buồn chán, nên anh cùng ba mẹ và anh trai tới nhà Tú Linh. Ở nhà Tú Linh lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng hết mọi thứ, chỉ chờ nhà Khải Phong tới. Tú Linh cũng hồi hộp nên cứ đứng ngóng ra ngoài cổng. Một lát sau thì chiếc xe quen thuộc cũng dừng lại trước nhà. Tú Linh đi ra mở cổng, thấy ba mẹ anh và cả Đình Phú nữa nên cô cúi đầu chào, sau đó mời ba mẹ anh vào nhà. Khải Phong lúc này bên mâm lễ vật mỉm cười nhìn Tú Linh, sau đó cùng cô đi vào. Đình Phú ở phía sau nhìn hai người như thế, tự dưng có gì đó khó chịu trong lòng mà không thể nào lý giải được. Cho tới khi thấy mọi người vô gần tới nhà thì anh mới bừng tỉnh bê mâm ngũ quả đi nhanh theo sau. Phía bên trong, bà Hồng với ông Vĩ thấy ba mẹ Khải Phong đang đi vào thì cũng bước ra. Hai bên niềm nở đưa tay ra bắt với nhau, rồi ông Vĩ nói. Mời anh chị với cháu vào nhà. Khải Phong để mâm lễ vật lên trên bàn, sau đó đi lại đứng cùng Tú Linh. Đình Phú thấy vậy cũng nhanh chóng để mâm ngũ quả lên bàn, rồi đứng ra phía sau chỗ hai người họ. Ông Vĩ ngồi xuống rót trà cho từng người rồi nói. Mời anh chị uống nước. Ông Hùng bê ly trà lên uống một ngụm rồi mới nói. Cảm ơn anh, chúng tôi là ba mẹ của Khải Phong. Hôm nay tôi tới đây là muốn nói với anh chị về chuyện của Khải Phong và Tú Linh. Nói thật với anh chị là vợ chồng tôi cũng mới nghe Khải Phong nói chuyện con bé có thai. Gia đình cũng đang rất mong cháu, nên hôm nay vợ chồng tôi qua đây, xin phép anh chị cho hai đứa tổ chức đám cưới sớm, để con bé sớm được về làm dâu nhà chúng tôi. Ông Vĩ nghe xong thì trả lời lại. Vợ chồng chúng tôi chỉ có một mình Tú Linh nên cũng mong con bé được hạnh phúc. Tú Linh lại có thai rồi nên cưới sớm chứ không đến lúc con bé bụng to lên thì sẽ khó hơn. Anh chị đi xem ngày rồi chúng ta sẽ tổ chức cho hai đứa luôn. Dạ, bên nhà tôi cũng đã xem ngày rồi. Tháng sau sẽ tổ chức đám cưới luôn. Anh chị thấy sao? Vợ chồng ông Vĩ nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Ông cũng quay sang hỏi Tú Linh và Khải Phong. Hai đứa thấy như thế có được không? Tú Linh không biết nói sao nên gật đầu đồng ý. Khải Phong thì nói, dạ, ba mẹ sắp xếp thế nào thì tụi con xin nghe theo ạ. Vậy mọi chuyện cứ quyết định như thế. Hai đứa muốn thay đổi gì thì nói để ba mẹ hai bên còn chuẩn bị cho chu đáo. Dạ, con cảm ơn ba mẹ hai bên đã tác hợp cho chúng con. Chúng con sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc và cùng nhau nuôi dạy con cái khôn lớn. Ông Vĩ nghe thế thì hết sức hài lòng. Ông cũng mong chàng rể này sẽ đối xử tốt với con gái và cháu ngoại của ông như những gì vừa nói. Thấy cũng sắp tới giờ cơm rồi nên ông nói, hôm nay gặp nhau ở đây và kết thành thông gia thì tôi cũng mời anh chị và cháu ở lại ăn bữa cơm thân mật với gia đình chúng tôi, cho hai bên thân thiết hơn. Dạ, cảm ơn anh chị. Hai bên nói chuyện thêm một lát thì bà Hồng xin phép vào trong bếp phụ cô Bích dọn thức ăn lên cho nhanh. Tú Linh thấy vậy cũng xin phép đi vào trong phụ mẹ, còn Khải Phong và Đình Phú vẫn ở bên ngoài ngồi nói chuyện cùng với mọi người. Nhưng Đình Phú dường như không để ý, mà ánh mắt của anh luôn hướng vào phía trong, nơi Tú Linh đang đứng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vô Tình Yêu Anh của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.